hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, Vương quốc Alabasta quy thuận. Ngươi cái này nữ nhân đáng chết, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trong miệng không ngừng hướng bên ngoài thổ, lộ lấy máu tươi, Crocodile trong nội tâm tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là đường đường vương hạ thất vũ hải như thế có thể cứ như vậy biệt khuất chết tại nơi này. Coi như ngươi trở thành quỷ hồn, nhưng là đối với ta mà nói ngươi lại có thể làm gì được ta? Nicol Robin một mặt khinh thường lắc đầu, sau đó hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa vương quốc Alabasta quốc vương Cobra. Cái này biết được lịch sử chính văn tồn tại, mang ta tiến về ngươi vương quốc Alabasta trong mộ thất, nếu không hôm nay liền là ngươi vương quốc Alabasta diệt tộc ngày. Lúc này Nicol Robin liền như là kia khiến người ta cảm thấy kinh khủng mà tuyệt vọng đại ma vương. Trên mặt tràn đầy hung ác khí tức, cái kia khí thế cường đại có thể nói là đưa tới Cobra rung động. Đồng thời càng làm cho khấu Paula cảm thấy rung động vẫn là nằm ở nơi đó cũng sớm đã mất đi hô. Hấp vương hạ thất vũ hải Crocodile. Crocodile đến vương quốc Alabasta muốn làm gì? Vương quốc Alabasta quốc vương Cobra hắn kỳ thật cũng sớm đã biết được. Thế nhưng là đối mặt Crocodile cái kia thực lực khủng bố, vương quốc Alabasta quốc vương Cobra cũng là hữu âm vô lực. Thế nhưng là để Cobra làm sao cũng không có nghĩ tới là đối với mình tới nói chính là vô cùng kinh khủng quái vật Crocodile liền dễ dàng như vậy chết tại Nicol Robin trên tay. Có thể nói như vậy, vương quốc Alabasta bên trong vừa vặn trừ đi một cái úp. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái càng khủng bố hơn A-Long. Mà lại đầu này A-Long mục tiêu cũng là thuộc về vương quốc Alabasta cao nhất bí mật. Nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Vương quốc Alabasta quốc vương toàn thân trên dưới tràn đầy khí thế kinh người. Nicol Robin đi tới Cobra trước mặt. Đúng lúc này Nicol Robin trên tay cái kia hoa quả đột nhiên phát sinh biến hóa. Một chút văn lộ kỳ quái đột nhiên xuất hiện ở trái cây này phía trên. Đây chính là thuộc về Crocodile Suna Suna Nomi trái cây lực lượng sao? Cái này cũng có thể xem như một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Nhìn thấy trong tay mình hoa quả biến hóa Nicol Robin, hắn thì là một mặt mỉm cười lắc đầu. Mặc dù có thể thu hoạch được viên này hệ lô ra trái ác quỷ năng lực cũng là một cái thu hoạch ngoài ý liệu, nhưng là đối với Nicol Robin tới nói hắn muốn cũng là thuộc về vương quốc Alabasta lịch sử chính văn mà thôi. Tiểu nha đầu, vậy liền coi là ta Nicol Robin đối với ngươi Alapas đặc biệt vương quốc đền bù đi. Tại tất cả mọi người không thể tin nhìn chăm chú phía dưới, Nicol Robin thế mà trực tiếp đem viên này trái ác quỷ nhét vào Vivi công chúa miệng bên trong. Phải biết đây chính là một viên hệ lô ra trái ác quỷ năng lực. Crocodile liền là nương tựa theo cái này trái ác quỷ năng lực trở thành vương hạ thất vũ hải. Từ nay về sau ngươi chính là mới Suna Suna Nomi trái cây năng lực giả. Nhìn trước mắt cái này, không thể tin nhìn xem mình Vivi công chúa. Nicol Robin thì là hơi hơi iso nhìn về phía hắn tuyên bố nàng thân phận mới. Ngươi, Cobra một mặt không thể tin nhìn xem Nicol Robin. Thân là vương quốc Alabasta thế giới này đại quốc quốc vương. Hắn đương nhiên cũng hiểu biết Suna Suna Nomi trái cây chỗ chân quý. Có thể nói như vậy, viên này Suna Suna Nomi trái cây nếu là cầm tới đấu giá hội bên trên, kia có thể nói là đủ để đấu giá một cái kinh người giá cả. Hiện tại có thể mang ta tiến về ngươi vương quốc Alabasta trong mộ thất đi cung. Nicol Robin một mặt mỉm cười lắc đầu. Hệ lô ra trái ác quỷ năng lực mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là đối với hắn Monkey gia tộc tới nói cũng không tính là cái gì sự tình. Bao Ân, tốt, hơi suy tư một phen về sau. Vương quốc Alabasta quốc vương Cobra hắn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Đồng ý dẫn đầu Nicole Robin tiến về vương quốc Alabasta trong mộ thất. Mặc dù hắn biết hắn lần này dẫn đầu có thể sẽ gây nên toàn bộ thế giới rung động. Dù sao căn cứ hắn biết mình vương quốc trong mộ thất lịch sử chính văn ghi lại thế nhưng là thuộc về Minh Vương Hạ Lạc. Nếu để cho Monkey gia tộc thu được Minh Vương như vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế cảm giác sợ hãi cùng rung động. Vương, người hôm nay lựa chọn sẽ cho ngươi vương quốc Alabasta mang đến mấy trăm năm yên ổn. Nicole Robin một mặt ý cười nhìn xem Crocodile. Cái này có thể nói là hắn Monkey gia tộc cho vương quốc Alabasta một cái hứa hẹn. Nếu như Monkey gia tộc thật thu được toàn bộ thế giới về sau, như vậy vương quốc Alabasta đem lại nhận hắn Monkey gia tộc che chở. Như vậy ta liền đại biểu vương quốc Alabasta bách tính cảm tạ ngươi Monkey gia tộc. Cobra trên mặt cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì Monkey gia tộc hoàn toàn có tư cách nói câu nói này. Bởi vì bọn hắn chính là Monkey gia tộc trên thế giới này mạnh nhất gia tộc. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.